Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 322, thu lưới thời khắc là huyền băng 00123 minh chủ tăng thêm. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, đối diện vị kia che mặt sát thủ trong mắt thần sắc trong chốc lát trở nên rét lạnh như băng. Lại không để ý chính mình thụ thương phong hiểm, một kiếm xuyên thẳng hắn cổ họng. Mà vị kia cao gia người dẫn đầu không quan tâm kêu lên. Đây là thượng kinh người cao gia. Một tiếng hét thảm, hắn miễn cưỡng tránh khỏi cổ họng yếu hại. Nhưng toàn bộ má trái da thịt lại đều bị cắt rơi. Thượng kinh người cao gia. Xuất thủ, Nhật Tôn giả truyền âm gầm thét. Một bóng người tùy theo mà hiện. Trong lúc bất chợt ánh trăng thanh huy, giải đầy đại địa, ở khắp mọi nơi. Phân hóa đi ra hơn 20 đạo phân thân, hướng về đối địch phương mười mấy người ngang nhiên mà động. Đối phương chỉ phát ra đến oanh một tiếng, mười mấy người cùng nhau uể oải trên mặt đất. Sau đó, vẫn như cũ là bộ kia quá trình, tiện tay đem những người này chồng chất cùng một chỗ. Nguyệt Tôn giả dừng lại không ngừng, một tay giơ phiêu nhiên mà đi. Phong Hải cao ra 7 người, người người đều ở vào sắp chết biên giới. Lại là từng cái trợn mắt hốc mồm, như rơi trong năm dặm mù sương, không biết người ở chỗ nào. Đây là tình huống như thế nào? Xem ra ban sơ phán đoán là đúng, Tả thiếu bên người quả nhiên có cường lực bảo tiêu a. Chính là bảo tiêu này quá cường lực, mạnh đến mức vượt qua nhận biết. Cái này cần cái gì đẳng cấp cường giả a? Tả tiểu đa tiến tới, lấy ra mấy bình thuốc trị thương. Các vị, trước xử lý một chút vết thương. Sau lưng, ẩn thân ở chỗ tối Nhật Tôn giả hết sức chăm chú. Một thân tu vi đã nâng lên đỉnh phong. Này sẽ khoảng cách quá gần. Nếu là những người này một khi xuất thủ, chính mình nhất định phải cam đoan Tà Tiểu Đa không bị thương. Nhưng những người này đều không có xuất thủ. Chỉ là rất hổ thẹn nói lời cảm tạ. Phục dụng Tà Tiểu Đa thuốc trị thương. Người người đều là khí sắc tốt lên rất nhiều. Nguyên lai Tả thiếu tự có bảo tiêu tại. Chúng ta tùy tiện đến đây. Lại là mất mặt xấu hổ. Vị này cao gia người dẫn đầu đầy mặt hổ thẹn. Hàng so hàng đến ném. Người so với người. Chết. Nhìn xem người ta bảo tiêu đến biểu hiện. Quá mạnh. Trước khi tới. Gia chủ có lệnh. Thà rằng toàn viên chiến tử. Tả thiếu cũng không thể có sự tình. Chúng ta cao gia. Cùng Tả thiếu bởi vì oán kết bạn, vốn là, ha ha, muốn đem quan hệ khôi phục lại không có chút nào khúc mắc. Chỉ có mức độ lớn nhất thả ra thiện ý. Chỉ ít, chúng ta thái độ cũng nên biểu lộ. Hắn thở hào hển, nếu Tả thiếu có cao thủ hộ vệ ở bên, chúng ta cũng đã thụ thương. Như vậy cáo từ, Tả thiếu cẩn thận, tương lai Phong Hải Thành bên trong. Gặp lại, 7 người thất tha thất thểu đứng lên. Lẫn nhau nâng, vậy mà liền như thế quay người đi. Như thế nào? Tả tiểu đa trong lòng đã có chút tin tưởng. Cao gia đích thật là vô ý đối địch với chính mình. Nếu là thả ra dạng này thiện ý, còn có thể làm bộ. Cái kia toàn bộ cao gia, đều là đỉnh cấp diễn kỹ phái. Nhưng là, vẫn hỏi một câu, rất khẩn thiết, nhưng cụ thể như thế nào? Còn muốn đến ngươi sau khi trở về. Cẩn thận nữa quan sát. Phàm là có một chút điểm đáng ngờ, liền tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhật Tôn giả ân cần khuyên bảo, thường ngày vẫn cần bảo trì khoảng cách an toàn. Chờ đợi, hỏa luyện chân kim thời khắc, Tả tiểu đa chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được, giờ khắc này hắn thật cảm giác được, mình cùng lão giang hồ chênh lệch. Nhật Tôn giả bực này lão giang hồ, vậy thì thật là trừ đồng bào huynh đệ bên ngoài, ai cũng không dám tin tưởng. Không muốn tin tưởng, nhưng chỉ có cẩn thận như vậy, mới có thể cam đoan tự thân lớn nhất tính an toàn. Cái gọi là lật thuyền trong mương loại sự tình này, tại loại cấp bậc này lão giang hồ trên thân, căn bản cũng không khả năng phát sinh. Cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, đã là như thế, bởi vì thấy qua quá nhiều âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt. Chỉ có thể lá gan càng ngày càng nhỏ. Ngươi chê cười ta nhát gan không sao. Nhưng ta không thể vì không để cho ngươi chê cười liền đem chính mình mệnh làm tiền đặt cược thẻ. đánh bạc, lại là liên tục 7 ngày. Không ngừng mà xuất thủ, không ngừng mà thăm dò, không ngừng mạo hiểm. Tả Tiểu Đa trong tay nhẫn không gian số lượng, một đường kéo lên, trước mắt đã đột phá 900 mai cửa ải lớn. Đương nhiên, đây cơ hồ tất cả đều là Nhật Tôn giả đánh chết địch nhân. Một chiếc nhẫn đều không có cầm, tất cả đều cho Tả Tiểu Đa. Ta giữ lại không dùng. Nhật Tôn giả nói như thế. Ngươi bây giờ chính là thời điểm đặt nền móng. Càng kiên cố càng tốt. Những vật này, ngươi cầm, bên trong có đồ vật gì? Nhìn xem có thể sử dụng liền dùng. Không thể dùng, hoặc là quá nhiều, thì lấy đi làm lấy lòng. Tuyệt đối không nên không bỏ được những vật này. Bảo Sơn Vạn Tòa, không bằng huynh đệ một cái. Câu nói này, nhất định phải nhớ kỹ. Đương nhiên, còn có một câu nói khác, cũng muốn nhớ kỹ. Chính là, huynh đệ lại nhiều, không bằng tự thân không thiếu sót. Tả Tiểu Đa thì thào lặp lại. Bảo Sơn Vạn Tòa, không bằng huynh đệ một cái. Huynh đệ lại nhiều, không bằng tự thân không thiếu sót. Không tệ, giang hồ chiến trường, có một cái thực tình cùng ngươi vào sinh ra tử huynh đệ. Chính là nhân thế gian hạnh phúc nhất tuyệt vời nhất sự tình. Nhưng là, cho dù huynh đệ bằng hữu khắp thiên hạ, cũng không bằng chính ngươi vô địch thiên hạ. Tới cứng rắn đâm, người sống một đời, không thể không có bằng hữu huynh đệ. Nhưng là người sống một đời, nhất định phải cam đoan cảnh giới của mình đầy đủ cao. Nếu không, người chỉ có thể ở người khác sau lưng, phàn nàn người khác không đủ huynh đệ, vứt xuống chính ngươi đi trèo đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, Nhật Tôn giả nhẹ nhàng thở dài. Cùng để đã từng huynh đệ phàn nàn ngưỡng mộ núi cao. Chỉ còn lại nhìn lên, lại nhất định đừng cho chính mình ở vào phàn nàn nhìn lên người khác vị trí. Nhân thế gian vì sao có nhiều như vậy oán hận? Vì sao có nhiều như vậy phản bội? Phần lớn đều là bởi vậy mà tới. Ngươi về sau sẽ từ từ trải nghiệm lấy được. Chờ ngươi trải nghiệm nhiều hơn, tự nhiên sẽ cảm nhận được ta hiện tại viên này. Tâm bình tĩnh, Nhật Tôn giả nhàn nhạt cười, vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai. Ta nhớ kỹ, tuyệt không dám quên. Tả Tiểu Đa trịnh trọng gật đầu. Đối với mấy cái này nói, giới hạn trong kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức, hắn hiện tại còn không thế nào hiểu rất rõ. Nhưng là hắn hiểu được, đây đều là Nhật Tôn giả nhân sinh kinh nghiệm, là một cái đi qua tăng thương tiền bối, truyền thụ nhân sinh triết lý. Ta có thể đang nghe thời điểm không rõ, kiến thức nửa vời, nhưng là ta về sau, nhất định sẽ ghi ở trong lòng từ từ trải nghiệm, đều thấu triệt. Tả Tiểu Đa chỗ tốt lớn nhất chính là khiêm tốn, rất mực khiêm tốn, nhìn thấy thiếu sót của mình, hắn ngay lập tức sẽ sửa lại. Nhìn thấy người khác sở trường, hắn sẽ tức thời học tập. Đối với các bạn học chỗ oán trách canh gà, xúc gà cho tâm hồn, loại này đồ vật, hắn từ trước tới giờ không bài xích. Tả Trường Lộ đã từng cho Tả Tiểu Đa phát giáo dục tin tức đã nói. Xúc gà cho tâm hồn loại vật này, nghe được nhiều tự nhiên sẽ phiền. Cho nên hiện tại người trẻ tuổi đều phiền chán uống loại canh gà này. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, có lẽ xúc gà cho tâm hồn chưa chắc có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là ngươi uống chén này canh gà, tối thiểu là độc không chết ngươi. Tối thiểu, bên trong là có dinh dưỡng. Nếu không vì sao có thể bị gọi canh gà? Tại sao không gọi canh thạch tín đâu? Tất cả xúc gà cho tâm hồn đều là kinh nghiệm của tiền nhân. Có chút đặt chung một chỗ thậm chí trái ngược chỏi nhau. Nhưng muốn nhìn ngươi làm sao đi đối đãi. Từ khác nhau sự tình đi lên lý giải, coi ngươi một mặt không nhịn được nói. Bất quá là một bát canh gà, tiến tới bài xích những này thời điểm, tự nhiên cũng liền không chiếm được trong canh gà chất dinh dưỡng. Đây là tất nhiên kết quả. Đối với mình lời của phụ thân nói, Tả Tiểu Đa từ trước đến nay là chăm chú suy nghĩ đồng thời làm theo. Nói chung cũng là bởi vì ở đây dưỡng thành hắn một loại hải nạp bách xuyên làm việc đặc tính. Có đạo lý, ta liền tiếp nhận, mặc kệ nhiều phiền cũng không sợ. Đối với Nhật Tôn giả tận dụng mọi thứ liên tục thuyết giáo, Tả Tiểu Đa cũng không có bất luận cái gì phiền chán. Tương phản, hắn rất cảm kích, đây đều là tại giang hồ chiến trường. bảo mệnh toàn sinh kinh nghiệm. Mặc dù cầm tới hòa bình trong đại thành thị cùng một số người đi nói, như cũ sẽ có quá nhiều người chẳng thèm ngó tới nghiêng một cái đầu. Ta thao, lại là một bát canh gà. Người Ngô gia từ đầu đến cuối đang đợi cơ hội, cũng một mực chờ đợi gia tộc tiến một bước mệnh lệnh. Nhưng là bọn hắn, nhìn thấy Tả Tiểu Đa bị vây công thời điểm, nhưng lại không biết nên làm cái gì, xử trí như thế nào đối mặt, tiến lên cứu viện, hay là bỏ đá xuống giếng. Không có đạt được tiến một bước mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn án binh bất động. Bọn hắn cũng có nhìn thấy người Cao gia xông đi lên, hơn nữa còn đem tin tức phản hồi về gia tộc, nhưng là bản gia bên kia lại như cũ lâm vào tranh chấp không ngớt, rằng co không xong bầu không khí. Bên trong, lại quay đầu thời điểm, Tả Tiểu Đa đã sớm không thấy tung tích. Trước trước sau sau trên trăm đợt chiến đấu, Nhật Tôn giả cũng bảo vệ Tả Tiểu Đa, đồng thời còn tại không ngừng xử lý sự vụ. Thượng kinh người Ngô gia đã xác nhận xa lưới, người Vệ gia đã xa lưới, chứng cứ vô cùng xác thực. Người Cao gia đã xác nhận xa lưới, người Lã gia đã xác nhận xa lưới, còn có mấy cái người của gia tộc cũng đã xa lưới, nhưng là Nam bộ trưởng yêu cầu lại kiên trì mấy ngày, bởi vì thẩm vấn là cần thời gian, muốn từ cái này rất nhiều có liên quan vụ án trong gia tộc lý giải đến một đầu tuyến, ai mới là bố cục hết thảy người kia, người Vu Minh lại là từ chỗ nào bắt đầu vào tay. Nhưng mấy ngày nay lại thực tình không cần tái chiến đấu. Đương nhiên, các ngươi muốn nhiều chút thu được cũng là có thể, cho nên Tả Tiểu Đa cũng liền được cho phép có thể đi cùng Tiềm Long Cao Võ phương diện nhân thủ hội hợp. Nơi này liền không thể không nâng lên một chuyện, Tiềm Long Cao Võ người lần này tương trợ gấp rút tiếp viện Tả Tiểu Đa trong chuyện này. Nhưng nói là chiếm lớn lao tiện nghi, nếu như dựa theo ngay từ đầu kế hoạch nói, Nhật Nguyệt Tinh ba người chỉ bảo hộ Tả Tiểu Đa, Tiềm Long Cao Võ người sớm tìm tới Tả Tiểu Đa mà nói. Đến trước mắt điểm thời gian này, tử thương thảm trọng chính là thuộc tất nhiên, thậm chí toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể. Nhưng trải qua Tả Tiểu Đa ở phía trước vòng đi vòng lại hợp lý mồi câu, có người đột kích, liền do phía sau ngũ đại cao thủ tự mình xuất thủ giải quyết tình huống về sau, Tiềm Long Cao Võ phương diện nhân thủ từ đầu tới cuối duy trì lấy toàn viên vô hại, lông tóc không tổn hao gì, ngược lại đại phát lợi nhuận, thu hoạch nhiều hơn. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Ẩn thân ở chỗ tối Nhật Nguyệt Tinh các loại năm người nhìn xem Tả Tiểu Đa cùng Tiềm Long Cao Võ những người kia tụ hợp, vị kia hẳn là Tả Tiểu Đa lão sư a, thế mà vừa lên đến chính là quyền đấm cước đá tốt một trận. Gia hỏa này là gan không nhỏ a, cũng dám lớn như vậy đánh võ, thật sự là sắc bén a. Nhưng là thấy quá đã nghiền, đơn giản hận không thể có thể lấy thân thay thế. Dù sao bọn hắn năm người cũng đã sớm nhìn nào đó hàng không vừa mắt rất lâu, mắt thấy tiểu tử này tại trong đám người kia bị cái này đập một bàn tay, bị cái kia đá một cước, lại bị cái kia đánh một chút, đầu chọc bị gầy tới gầy đi qua, trong chốc lát một đôi lỗ tai liền bị vặn hồng hồng. Nhật Tôn giả cảm thấy càng phát hâm mộ bất kỳ, nhưng ở giữa nhớ tới lão sư của mình, chờ có thời gian ta phải trở về nhìn xem lão sư, lại tốt lâu không có đi xem lão nhân gia ông ta. Ngẫm lại liền thở dài, sờ đầu một cái, mỗi lần trở về, lão đầu kia liền phẫn nộ, làm sao còn không tìm thê tử, người cũng nhanh chết già rồi còn không tìm thê tử, muốn chờ lúc nào? Hôm nay tới thì không cho đi. Đừng động, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái. Lòng còn sợ hãi a, ta mẹ nó đều là tung hoành thiên hạ, siêu tiêu chuẩn đẳng cấp đại tu giả, còn muốn được an bài ra mắt. Thật sự là say, cảm tạ các huynh đệ khen thưởng, cảm tạ mấy vị minh chủ duy trì, nhân số quá nhiều không đồng nhất một hàng cử đi, thống nhất cảm tạ, cảm ơn các ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.